Chương 0699, đánh mặt thức thứ hai. 12 tên linh thực sư thấy vợ ơ y ghen ghét không thôi, nhịn không được nhìn về phía Dương Hạm. Quân Vô Cực đều cho lễ gặp mặt, Dương Hạm có phải hay không cũng nên có chu tờ biểu thị Dương Hạm mặt đều cường, chỉ có thể làm bộ tự xem không gặp. Biểu thị cái gì biểu thị Quân Vô Cực là mới tới, muốn thu mua lòng người, đương nhiên muốn xuất một chút huyết. Nàng tại Phong Lang Quan đều đợi nhiều năm như vậy, nơi này tất cả linh thực sư đều phải nghe nàng, nàng cần phải thu mua lòng người sao? Dương Hạm cắn răng, đã ghen ghét lại đỏ mắt, chỉ có thể vụng trộm tự an ủi mình. Không quan hệ, Quân Vô Cực cũng chỉ có chút năng lực ấy. Gieo trồng bằng là bản lĩnh thật sự, cũng không phải cầm ít đồ thu mua lòng người là được. Lúc này, Quân Vô Cực lại lấy ra một cái túi trữ vật, Thải Vi, ngươi qua đây. Lâm Thải Vi hưng phấn mà đi tới, một đôi mắt bên trong sáng lóng lánh mà nhìn xem nàng, Quân tỷ tỷ, ngươi có gì phân phó? Quân Vô Cực nhìn xem nàng, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là đầu bếp doanh doanh trưởng, Bạch Đốc cho ngươi trợ thủ. Ngươi chờ một lúc liền đi quân doanh, cùng Bạch Đốc cùng một chỗ, đem tất cả ủng hộ ta người thống kê xuống tới, đăng ký tốt thân phận. Từ hôm nay trở đi, bọn họ thức ăn thì có ngươi và Bạch Đốc phụ trách, nhớ kỹ đem bên trong đầu bếp đều hợp nhất đứng lên. Chuyện này có lẽ sẽ có điểm vất vả, nói cho ta biết, ngươi có thể làm được không? Lâm Thải Vi hưng phấn gật đầu, ta có thể, Quân tỷ tỷ, ngươi liền yên tâm giao cho ta. A Quân Vô Cực cười cười, ân, vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Nếu là có người dám quấy rối, ngươi không cần khách khí, trực tiếp đánh trở về, đánh chết coi như ta. Hắc hắc. Lâm Thải Vi hưng phấn mà quơ quơ quả đấm, một bộ kích động bộ dáng, Quân tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta đã lâu lắm không có đánh người, gần nhất chính cảm thấy ngứa tay. Quân Vô Cực vỗ vô nàng vai, đem túi chữ vật giao cho nàng, sắc trời quá muộn, mọi người nháo đến bây giờ, đoán chừng đều đói. Ngươi cầm cái này, chờ một lúc đi quân doanh thời điểm, cho bọn họ thêm đồ ăn một trận, không cần quá phiền phức, liền nấu một nồi canh thịt ta. Cái này vừa nói, ở đây các tướng sĩ không hẹn mà cùng mãnh liệt nuốt nước miếng. Nhưng mà, đứng ở bên trái các tướng sĩ nguyên một đám hai mắt sáng lên, chờ mong không thôi. Đứng ở bên phải người lại là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, trong lòng hối hận không ngớt. Mẹ nó, ủng hộ Quân Vô Cực lại có thể lập tức ăn vào canh thịt có loại chuyện tốt này. Nói sớm á, nếu là sớm biết đi theo nàng lăn lộn có thể ăn thượng đủ, bọn họ còn xoắn suýt cái giấm á. Không ít người càng là không có hảo ý nhìn về phía Thạch Phá Lang, muốn nhìn một chút sắc mặt hắn. Bọn họ có thể nhớ kỹ, con hàng này cũng không biết xấu hổ mà bán mình cho Quân Vô Cực. Kết quả hắn thế mà ruồng bỏ Quân Vô Cực ủng hộ Dương Hạm, hiện tại tốt rồi, con hàng này cu nở dê không kịp ăn canh thịt. Công Tôn Dần bất đắc dĩ thở dài, là hắn biết sẽ là như thế này. Cái này Quân Vô Cực, thật đúng là giống Yến Lăng Thiên nói như thế, một chút cũng không dễ trọc. Ủng hộ người khác thì có canh thịt uống, không ủng hộ cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem nuốt nước miếng. Chờ đêm nay thoáng qua một cái, Dương Hạm thời gian nên không dễ chịu lắm. Không, chỉ sợ qua không được đêm nay, liền phải có rất nhiều người hối hận đến ruột xanh. Lâm Thải Vi tiếp nhận túi chữ vật, hưng phấn mà mang theo những cái kia các tướng sĩ rời đi. Tôn Thiên Bảo có chu tờ không phục, Quân lão đại, ta đây Bạch Đốc cùng Lầm quận chúa đều có chuyện làm, ta làm gì nhớ kỹ hôm nay gieo xuống quân điển sao? Cái này liền từ ngươi đến phụ trách, hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Có nghe hay không? Tôn Thiên Bảo liếc Dương Hạ một chút, trịnh trọng gật đầu, Quân lão đại yên tâm, việc này quấn ở trên người ta. Quân Vô Cực vừa nhìn về phía Thạch Phá Lang.